Chương 254, Vĩnh sinh rơi rụng, hắc ám lũ gì ạ? Choáng váng trong lúc đó mở mắt ra. Hỏa diễm trùng thiên, một luồng nóng rực sóng lửa phả vào mặt, ánh tà dương đỏ quạt như máu, gần giống như toàn bộ thiên không bị ngọn lửa đều thiêu đốt một mảnh đỏ chót. Long trong khoảng thời gian ngắn không có làm rõ xung quanh tình hình không khỏi mà tự nói, chuyện gì xảy ra, lẽ nào thời không xuyên qua đi tới mấy mười phút rừng rậm mới vừa bị thiêu đốt thời điểm sao lộ ở lòng trong lòng xa xôi chuyển tỉnh. Long cười sờ sờ nữ nhân yêu mến tóc mai ở trên môi của nàng hôn khẽ một cái, mặc kệ ở nơi nào cũng còn tốt có na nở dê làm bạn lòng trong lòng nhất thời cảm thấy một tia tạ úy, ôn nhu hỏi, ngươi vẫn tốt chứ lộ ấy khẽ ừ một tiếng xuề bàn tay ra ở Long. Trên khuôn mặt ôn nhu vuốt nhẹ, nay nửa bên mặt trên còn có rõ ràng sưng đỏ vết tích, có thể tưởng tượng vừa nãy này một tí Long dùng lực đạo lớn đến mức nào. Gào hát gám lũ gì ạ gào thét tiếng gầm gừ đem ôn tồn trong hai người bỗng nhiên thức tỉnh, hắn đột nhiên nhớ tới bên người còn có một cái tai nạn không có xử lý xong. Long ngẩng đầu nhìn thì chỉ thấy một cái bóng người màu đen bỗng nhiên thoán hướng về trên không, rõ ràng chính là hát gám lũ gì ạ, so với xế lễ bị một mặt vẻ mệt mỏi. Long liền vội vàng đem tên tiểu tử này cẩn thận ôm vào trong ngực. Không quan trọng lắm ba sẽ lệ bi, thực sự là đáng chết, ngươi tại sao lại được thương nặng như vậy? Long hối hận nói, sợ gì người phụ nữ kia thực sự là quá giàu hoạt, cố ý ở quả dã thôn phóng hỏa làm cho ta không thể không đem bại lộ trên người mang theo tổ kẻ mẫn xuất đến. Mà na nở dê trước đó liền thiết kế hảo muốn mai phục lộ ấy làm cho ta mệt mỏi. Tiếp theo chính là thừa dịp cả rèn còn có đại gia đều ở cứu hỏa thời điểm na nở dê rồi hướng hải chi thần ra tay. Đáng chết, nếu không là đỡ sở bạn kích thích lù gì ạ trong lòng lệ khí nó như thế nào hội nổi khùng Long giọng căm hận nói. Nữ nhân này như vậy rào hoạt hơn nữa lại phú có tâm kế, vì đạt được mục đích càng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đáng chết, ta đã sớm nói không nên buông tha na nở dê đáng ghét ta, thực sự là quá đáng ghét, tim rộng két. Ta trải qua không thể khoan dung rồi một tiếng to rõ phượng mình chuyện triệt phía chân trời. Long trong lòng cả kinh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một cái chiều cao gần 1000m7 màu thần phượng từ phía chân trời đập tới. Này ngọn lửa nóng rực mặc dù là cách nhau ngang nở mẹ tờ cu nở dê năng lực rõ ràng cảm giác được. Long thất thanh hô, làm sao có khả năng, đây là sở cờ rẻ phí giờ. Ngươi xem, nơi này là nơi đó trong lòng lộ trải qua ngồi ngay ngắn lên. Na nở dê kinh ngạc chỉ vào Long hướng về mặt đất nhìn lại. Và ho mả tờ trong lúc đó chính là như bàn cờ bình thường chỉnh tề như một đường phố, một tòa làm bằng gỗ kiến trúc ngồi đứng ở đường phố hai bên. Lại phóng tầm mắt đảo qua đi chỉ thấy hai tòa cao cao một tháp phân chia đồ vật hai bên, trong đó một tòa Long một chút liền nhận ra, đó là bờ hẻo tàu ơ, là hệ rủ tỷ ạ city bờ tờ không có tới cùng ngẫm nghĩ hụt sở cờ rẻ phỉ giờ đã sắp muốn nhào đến đỉnh đầu tới. Long không dám thẳng đâm phong mang vội vã nhượng xạ là mẹn sở hạ thấp phi hành độ cao. Không đợi hụt công kích tới người, chỉ thấy trong không gian đột nhiên bắn ra một luồng mạnh mẽ đến cực điểm siêu năng sức mạnh. Nay cố dường như so nở dê to gió lớn rôn nở dê như dâng trào cực điểm sức mạnh từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, dường như sóng lớn buôn cuốn về hụt sốc đã qua. Này nan nở mẹ tờ chiều cao hỏa diễm thần phượng gần giống như đâm đầu thẳng vào trong biển rộng, trên người bao vây màu cầu vồng rôn nở dê như hỏa diễm bị một đoạn thôn vệ tiêu diệt, ác hủ một tiếng bạo hống trùng thế không giảm hướng về này mạnh mẽ tinh hải dương thần lực lao thẳng tới mà nhập. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng nổ vang, phá tan tầng tầng cản trở sau đó rốt cục đột phá đến phóng thích này mạnh mẽ siêu năng sức mạnh cội nguồn, hắc ám lũ gì ạ bên người. Nguyên bản ngan nở me tờ chiều cao hỏa diễm thần phượng thân hình thu nhỏ lại 9/10, thiêu đốt 7 màu sở cờ rẻ phỉ giờ hụt đem hắc ám lù gì ạ tầng tầng quét xuống đến trên mặt đất. Lần này giao phong bên trong, tinh thần tăng áp trung quy là không địch lại hụt trung cực hàng nghĩa. Gào hụt cánh bỗng nhiên một trận từ trên mặt đất lập tức cuốn lên lục đạo cực quang hỏa diễm liệt trụ đan dệt thiêu đốt trong nháy mắt đem hắc ám lù gì ạ toàn bộ nuốt hết. Dưới cơn thịnh nộ hụt ra tay bất phàm dĩ nhiên một dao phong liền đem tà ác hệ vương giả áp chế gắt gao ở chuyện này. Này càng là 150 năm trước ghệ rủ tỷ ác si ti Long nhìn trước mắt này quen thuộc một màn kinh ngạc nhìn sẽ lệ bi. Tên tiểu tử này dĩ nhiên đem hắn cùng lội mang tơ ý niên đại xa xưa như vậy thời điểm. Quan trọng hơn chính là không chỉ là thời gian liền ngay cả địa điểm lại đều biến hóa. Ghệ rủ tỷ ác si ti là lịch sử văn minh danh thành. là lấy 150 năm trước hệ rủ tỷ ACT cùng 150 năm sau hệ rủ tỷ ACT toàn thể bố cục trên không có quá to lớn khác nhau, mà duy nhất khác nhau chính là tòa kia bờ giặt tàu ơ. Long ngẩng đầu nhìn thì tòa kia bờ giặt tàu như trước cẩn thận mà chữ đứng ở đó. Một cái ngân bóng người màu trắng gào thét từ bờ giặt tàu cao cao bay đi, mãnh liệt cơn lốc sóng trùng kích cắt ra khoảng cách mấy trăm mét oanh bắn tới ở giữa hồ. Vô số chân không luồng khí xoáy bay ra bắn nhanh cuốn sạch lấy hồn thân thể từng tấc một, không trung nổ vang liên tiếp tiếng nổ đùng đoảng, sinh mệnh chi thần một tiếng kêu rên thân thể xoay chuyển xuất rơi trên mặt đất. Ngân bóng người màu trắng bay lộn mà đến, lộ ấy lên tiếng nói rằng, vậy thì là ở tại bờ giặt tớ hải chi thần à, nó hẳn là chính là vào lúc này bị hồn bức bách trốn đến hờ ái lần ở đi xạ là mẹn sở lần thứ hai phi hàng thân hình, long tướng lộ chăm chú ủng hộ trong ngực trong trao mày. Hiện tại tình huống này thực sự là quá tệ. Sẽ lệ bí lại đem bọn hắn kéo vào này 150 năm trước đại chiến bên trong, mà nhất bết bắt nhất chính là hắc ám lù gì ạ dĩ nhiên bằng không xông vào. Bờ giặt tơ hải chi thần cấp tốc bay tới hắc ám lù gì ạ bên người, này thì khiến người ta kinh ngạc một màn phát sinh, tà ác hệ vương giả hắc ám lù gì ạ đột nhiên nổi lên phun ra một đạo đặc tùn sẽ đem bên người đồng loại ẩm ẩm quét bay. Gào hát gám lũ gì à một tiếng gào thét từ trong miệng phun ra một đạo có thể màu xanh lam sờ bìm từ mặt đất quét ngang mà qua, mờ y trăm mét vuông mặt đất cùng bờ giặt tớ hải chi thần cùng nhau bị đóng băng đông lại. Hát gám lũ gì à bỏ lại lũ gì à hướng về từ mặt đất mới bay lên hủ mánh xuống tới. Gào thét oanh bắn ra một đạo cực nóng hỏa diễm liệt trụ đánh tan hát gám lũ gì à tà ác sóng trúng kích, over khi uy lực không giảm trong nháy mắt liền đem thân ảnh màu đen kia toàn bộ thôn phệ. Nhưng mà một đạo hỉ ở bỉm kia sáng từ mặt đất oanh xạ ở giữa không trung hùa, bờ giặt tớ hải chi thần phá tan đóng băng đối với sinh mạng chi thần tiến hành ngăn chặn. Hắc ám lũ gì ạ cũng không cảm kích dùng một cái cường lực hỉ rổ bùn tuyệt chiêu đem hùa từ không trung nổ xuống chi sau đầu dương lên, cường lực hỉ rổ bùn quét ngang mà qua lại là chính diện trong số mệnh lũ gì ạ. Chuyện gì xảy ra, tại sao hắc ám lũ gì ạ dĩ nhiên hội đối với chính mình lũ gì ạ phát động công kích, tại sao? Bờ giặt tớ hải chi thần không phải thê tử của nó sao? Long quả thực là không thể tin được con mắt của chính mình. Hiện tại hắc ám lù gì ạ sở dĩ hội lưu lạc cuối cùng chính là vì bờ giặt tớ cái này hải chi thần. Mẹ thỏ thăm dò lù gì ạ ký ức thì biết được chính mình trên thế giới hải chi thần chỉ có hai cái. Mà xạ mụ tì ai lần lù gì ạ cùng bờ giặt tớ lù gì ạ càng là phu thê quan hệ lộ ấy nhìn hắn không sợ chết quay về hồi một lần lại một lần phát động xung kích hắc ám lù gì ạ chậm rãi nói, rơi vào hắc ám hải chi thần trải qua không có tình cảm, nó trải qua triệt để mà bị phẫn nộ chi phối, ý thức trong chỉ có thể nghĩ hướng về hồi báo thủ, cứu hận là nó toàn bộ. Chính là bởi vì không có cảm tình vì lẽ đó nó mới hội không nhớ rõ ai là nó huấn luyện ra còn có ai là thê tử của nó, rơi vào hắc ám tuy rằng nhượng nó thu được mới mạnh mẽ năng lực thế nhưng đồng dạng trả giá QNZ có tình cảm của nó. Long trầm mặc, nguyên nghĩ hay là bờ giặt tớ lù gì ạ có thể tỉnh lại hắc ám lù gì ạ trong lòng lý trí nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là kết quả như thế này. Hết thảy đều không cách nào cứu vãn lại. Hắc ám lù gì ạ trong mắt trải qua không có địch ta, chỉ có cừu hận còn có hủy diệt, hay là chỉ có phát tiết nó trong lòng này vô cùng vô tận lệ khí, không có cảm tình nó chỉ có thông qua phương thức này mới có thể chứng minh chính mình giá trị tồn tại. Trong lòng đột nhiên có dũng khí đa nở dê thương cảm giác, Long nhìn không chung này tranh đấu lẫn nhau ba phe thế lực đột nhiên trơn nên mở mịt lên. Coi như là sẽ lệ bị đem hắn mang về 150 năm trước nơi này thế nhưng này nhưng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn hiện tại chỉ có một con xạ là mẹn sở căn bản vô lực nhúng tay ba bên cuộc chiến tranh này, vì lẽ đó liền không cần vọng đàm luận hẳn là trợ giúp phương nào. Không có người sẽ là chúa cứu thế, ta căn bản cái gì đều làm không được. Ta mở ra hai tay lăng lăng nhìn chằm chằm bàn tay của chính mình nói rằng, lộ eo ơi! Ta có phải là cảm thấy ta rất không có tác dụng? Lộ ôn nhu lắc đầu một cái vướt nhẹ lòng gò má ôn nhu nói, dựa vào mẹ thỏ, dẹ chờ dồn còn có mẹ này cho tới nay ngươi không có từng chịu đựng ngăn trở. Lần này ngươi có thể coi là rõ ràng nhân lực cuối cùng cũng có tờ ơn thì, phía trên thế giới này chung quy là có một số việc là không đảo ngược chuyện là ngươi không làm nổi. Gào lù gì à một tiếng bạo hống. Thân thể bao vây màu xanh lam long tức sát khí trong nháy mắt liền hóa thành một cái gào thét màu xanh lam nộ long hướng về hủ trực diện nhào tới. mà sinh mệnh chi thần QNZ là không chút nào yếu thế, thân thể lấp lánh một trận hào quang màu trắng dụng thần điểu tuyệt chiêu hướng về bờ giặt tớ hải chi thần trực diện đâm đến. Ác hụt gầm lên giận dữ, màu trắng tia sáng lần thứ hai tỏa ra, đột nhiên nội trùng trong nháy mắt phá tan lũ gì ạ thân thể tầng ngoài đoa nở kia màu xanh lam long hệ dở dạ gồng thai sắc khí. Rộng lớn cánh bỗng nhiên đem lũ gì ạ tầng tầng đa nhờ bay đi ra ngoài. Sau đó sinh mệnh chi thần bên này còn không có thở quá khí, chỉ thấy hắc ám lũ gì ạ nhưng là bỗng nhiên phiên nhào tới, tà ác sóng trùng kích ngang qua mà xuất hắc ám lũ gì ạ màu đỏ tươi con mắt bỗng nhiên vừa mở dâng trào sức mạnh tinh thần trong nháy mắt gồ lên từ bốn phương tám hướng áp bức hụt không kịp thở. Mặt đất ầm ầm gãy vơ, phong ốc trong nháy mắt sụp đổ, hầm ầm rơi rụng đường phố đứt gãy trong cái khe. Hắc ám lù gì ạ cánh phẫn nộ một quyển một cái to lớn đá bằng không hiện lên sau đó hướng về hụt tàn nhẫn mà đập tới. Mặc dù là sinh mệnh chi thần thế nhưng mạnh mẽ chống đỡ hắc ám lù gì ạ tinh thần tăng áp cùng một cái ản xỉ ẹn ở sau đó cu nở dê là không chiếm được lợi ích. Hẹp dù tỷ ạc city trải qua rơi vào triệt để hỗn loạn sau đó, mọi người tranh tương buôn ba chạy nạ. Tuy rằng lòng cùng lội thông qua thủy tinh lục lạc đã sớm biết này 150 năm trước ghệ rủ tỷ ạc si ti ở hồ cùng lù gì ạ tranh đấu trong gặp phải tàn sát, thế nhưng tự mình trải qua sau cảm xúc này càng là lập luận sắc sảo. Huống chi lần này còn có hắc ám lù gì ạ gia nhập, nhưng là nói ghệ rủ tỷ ạc si ti gặp hư hao so với trước thủy tinh lục lạc trong nhìn thấy còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Xạ lạ mẹn sờ bay lộn bên dưới hàng rơi trên mặt đất bên trên. Long tử xạ lạ mẹn sở rộng lớn trên lưng nhảy xuống đối với lộ ấy nói rằng, ta không thể đem ngươi đặt hiểm địa, thế nhưng ta đồng dạng không có thể làm cho mình liền như vậy không đếm xỉa đến, tuy rằng người sức lực cạn kiệt, thế nhưng quân tử có cái nên làm có việc không nên làm. Ngươi muốn làm gì, ngươi điên rồi à, cuộc chiến đấu này trải qua không phải chúng ta có thể ngăn cản. Lộ ấy không để ý trên chân thương thế tử xạ lạ mẹn sở trên lưng nhảy xuống một cái kéo lại long ống tay háo gấp gáp hỏi. Ta nói rồi đây là không thể cứu vãn sự tình, ngươi coi như là như thế nào đi nữa tự trách cu nở dê là chuyện vô bổ. Lẽ nào liền nhân vì cái này có lẽ có tội danh ngươi muốn cho chính mình không công lắp dựng tính mạng của chính mình à, ta không thể tiếp tục ngồi yên không để ý đến. Hắc ám lù gì ạ là ta mang đến, vì lẽ đó hệ rủ tì ạ si ti những này người vô tội là bởi vì ta mới bị thương tổn. Long kích động nói rằng, ta là hung thủ. Là ta hại bọn hắn, ta tạo nên trận này nhân gian luyện ngục, yên tâm đi, ta không phải một cái lô mãng người. Long nhìn lộ ấy nói rằng, ta sẽ dẫn sẽ lệ bị đem hắc ám lù gì ạ chuyển đến một cái an toàn thời gian cùng địa phương, ngươi trước tiên cùng xạ lạ mẹn sờ ở lại chỗ này, yên tâm đi, ta nhất định sẽ trở lại đón tiếp các ngươi. Thời đại nào cùng địa phương là an toàn, hắc ám lù gì ạ hiện tại trải qua không phải ngươi có thể khống chế. Ngươi thì có biện pháp gì có thể chế phục nó? Lộ thật chặt kéo lại long ống tay háo không chút nào chịu bùng ra, nước mắt trong suốt theo gò má lướt xuống. Cái này bình thường vẫn rất kiên cường băng hoàng hậu biểu lộ ra không có quá mềm yếu một mặt, không nên tìm cơ gì. Ngươi là muốn đem ta ném ở cái này 150 năm trước thời đại sau đó chính mình đi thẳng một mạch à? Như vậy ta sống suốt cùng chết rồi lại có khác biệt gì? Gào hổ gầm lên giận dữ từ tàn bích đoạn hoàn trong đống nhiên đập cánh bay lên. Ngọn lửa bảy màu ầm ầm thiêu đốt ngưng kết thành một trái cầu lửa thật lớn bao vây sinh mệnh chi thần toàn bộ thân thể. Thấy tình hình này sau Long cùng lộ ấy đồng thời sắc mặt một lăng, Long trầm giọng nói rằng, rốt cục đến rồi, niết bàn, liệt hỏa sống lại ngang hắc ám lù gì ạ dùng một đạo mạnh mẽ tà ác sóng trùng kích đem bờ giặt tớ hải chi thần lại một lần nữa quét ngang đánh rơi trùng xuất trên mặt đất. Hắc ám lũ gì ạ này tinh hồng con mắt chăm chú nhìn nở chăm chú giữa không trùng trôi nổi cái kia hỏa cầu khổng lồ, đêm mở không hết màu đen đao gió luồng khí xoay ở trong tối hắc lũ gì ạ xung quanh cơ thể ngưng tụ, một cái hố đen chậm rãi ở tà ác hệ vương giả đỉnh đầu ngưng tụ thành hình. Không được, hắc ám lũ gì ạ lại muốn sử dụng nó tà ác hệ trung cực hàm nghĩa. Long lo lắng nói, hiện tại chính ở Nam Mơ ở quan trọng nhất thời khắc, nếu để cho nó bị chiêu này bắn trúng vậy thì chơi. Nếu như ngay cả sinh mệnh chi thần đều thất bại thảm hại như vậy đem không người nào có thể ngăn cản hắc ám lũ gì ạ, đến lúc đó hậu quả kia quả thực là không dám thiết tưởng. Long tuy nhiên từ lộ ấy lôi kéo trong tránh thoát khỏi hướng trước cấp tốc chạy ra, sẽ lệ bi, xin nhờ ngươi, nhanh lên một chút ngăn cản hắc ám lũ gì ạ, chỉ có ngươi mới có thể cứu vớt đại gia. rồi so với Sẽ Lệ Bỉ ở lòng không ngừng lay động trong rốt cục mở mắt ra, tiểu tử dương mắt nhìn thấy Hắc Ám Lù Gì A đỉnh đầu trải qua ngưng tụ một cái to lớn hố đen hảo như bất cứ lúc nào sắp sửa phát bắn ra. So với Sẽ Lệ Bỉ nắm long tay hảo như phí hết đại sức mạnh mới từ mặt đất bay vọt lên, long ở tiểu tử dẫn dắt bên dưới hướng về giữa bầu trời Hắc Ám Lù Gì A nhanh chóng chạy như bay. Hố đen trải qua tươi thắm thành hình, màu trắng bạc Lù Gì A nằm trên mặt đất trên nhìn thân ảnh màu đen kia không trô ở gào thét, bóng ánh nước mắt theo viền mắt lặng yên lướt xuống. Hải chi thần rõ ràng mà nhận ra cái kia khí tức, thế nhưng nó nhưng là không nghĩ tới cùng chồng mình dĩ nhiên hội có đao kiếm đối mặt một ngày. Từ đầu đến cuối bờ giặt tớ hải chi thần đều đang không có đối với Hắc Ám Lù Gì A phát động quá dù cho một lần công kích, mặc dù nó một lần mà tới gần lại một lần tàn nhẫn mà trọng thương. Coi như là ở tình huống như vậy hải chi thần như trước đang trợ giúp Hắc Ám Lù Gì A chống đỡ đến từ hồi lửa giận. Ta ác trung cực hàm nghĩa thôn vệ chân không bạo nhận ầm ầm bắn nhanh ra, long trải qua vội chi không kịp, Sẽ Lệ Bỉ mở ra một cái màu xanh lục lồng phòng hộ chặn ơ ca y na y hỏa cầu thật lớn trước mặt. Vô số màu đen chân không luồng khí xoáy tứ tán bắn nhanh, màu xanh lục lồng phòng hộ chỉ kiên trì chốc lát liền xé rách, long vội vã dùng thân thể bảo hộ ở Sẽ Lệ Bỉ, một đạo lượn vòng màu đen khí nhận hướng về hắn bắn nhanh mà đến, giữa bầu trời một bóng người tu mà thoáng hiện che ở trước người của hắn.